cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 521, chương 523, Người Vô Địch. Cái này, đây chính là thánh giả hỗn độn chi lực sao? Đây cũng quá mạnh đi. Thật là đáng sợ uy thế. Xem ra, hai cái này không biết tốt xấu. Thấy không rõ tình thế bán thánh chết chắc. Thần liễn phía trên bán thánh cùng vĩnh hằng thần linh. Nhóm, đều có chút hoảng sợ. Hỗn độn chi lực, so với thần chi lực cường lớn hơn nhiều lắm. Hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Bởi vậy, ngoại trừ cực ít yêu nghiệt bên ngoài. Thánh giả là hoàn toàn nghiền ép bán thánh cùng vĩnh hằng thần linh. Người đây là tại muốn chết. Dám đối xuất thủ của ta xuất thủ. Loại này đồ bỏ đi. Sao có thể ô uế chủ tay của người? Hồng Lăng Thánh Tôn lạnh lùng hừ một cái. Sau đó duỗi ra ngọc thủ của mình. Hướng về cây roi chộp tới. Dễ dàng liền đem nó bắt lấy. Nắm trong lòng bàn tay. Cái gì? Làm sao có thể? Ngươi một cái bán thánh. Làm sao có thể tùy tiện tiếp nhận bản tọa hỗn độn chi lực? Béo thánh giả một mặt rung động. Bất khả tư nghị nhìn về phía Hồng Lăng Thánh Tôn. Thánh giả. Con kiến hôi mà thôi. Cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Ngay sau đó. Hồng Lăng Thánh Tôn nhẹ nhàng vung tay lên. Béo thánh giả liền tiếng kêu thảm thiết âm cũng không kịp phát ra. Liền trực tiếp ở ra dám. Cái này, làm sao có thể? Không, nhất định là hoa mắt. Bán thánh thế mà miểu sát thánh giả. Một đám bán thánh cùng vĩnh hằng thần. Linh, đều hoảng sợ. Ngươi, chấm ngoặc kép, thì liền gầy thánh giả. Cũng là một mặt mộng bước lên. Hoàn toàn khó có thể tin. Lập tức, hoảng sợ muốn chạy trốn. Nhưng, lại làm sao có thể thoát khỏi Hồng Lăng Thánh Tôn lòng bàn tay. Không cần tốn nhiều sức, liền đem gầy thánh giả cho hôi phi yên diệt. Thần liễn phía trên bán thánh cùng vĩnh hằng thần linh nhóm. Toàn bộ đều trợn tròn mắt. Cái này thanh xuân thiếu nữ bộ dáng nữ nhân. Làm sao có thể cường đại như thế a? Nàng không phải bán thánh sơ kỳ sao? Lớn mật, giết ta hỗn độn khư thánh giả. Chết, ngay tại lúc này, một đạo ầm ầm thanh âm. Để toàn bộ thế giới đều đang run sợ lên. Bên trên bầu trời, cái kia trăm vạn cây số to lớn đầu lâu xuất hiện lần nữa. Thánh giả vẫn lạc, đây chính là thiên đại sự tình. Tự nhiên kinh động đến cự linh hoàng. Trời ạ, cái kia kinh khủng cự đầu to xuất hiện. Vừa mới nghe hai cái thánh giả gọi hắn cự linh hoàng. Cái này, đây là vĩ đại thánh hoàng a, thánh hoàng. Đối với bọn này bán thánh cùng vĩnh hằng thần linh tới nói. Quả thực là cự long nhìn xuống con kiến một dạng tồn tại. Thánh hoàng xuất thủ, xem ra cái này kỳ quái. Thực lực cường đại bán thánh chết chắc. Nàng có thể giết địch thánh giả. Cũng không tin, nàng một cái bán thánh. Liền thánh hoàng cũng có thể giết. Bán thánh cùng vĩnh hằng thần linh hoảng sợ nói ra. Chết, lúc này thời điểm, trên bầu trời cự đầu to. Mở ra miệng rộng. Hướng về Hồng Lăng Thánh Tôn cùng Vương Lập thôn phệ mà đến. Oanh, Hồng Lăng Thánh Tôn không đang giả bộ. Ngả bài, ta là Thánh Tôn. Trong nháy mắt, Thánh Tôn uy thế, bao phủ tứ phương. Thánh Tôn, có Thánh Tôn xâm nhập hỗn độn khư. Kinh khủng Thánh Tôn khí tức. Trong nháy mắt kinh động đến toàn bộ hỗn độn khư cường giả. Ngươi lại là Thánh Tôn. Vì cái gì không phản kháng? Để bản hoàng đưa ngươi bắt vào đến. Cự linh hoàng trợn tròn mắt. Chính mình thế mà bắt một cái thánh tôn tiến vào hỗn độn khư. Bán thánh cùng vĩnh hằng thần linh. Cũng toàn bộ đều trợn tròn mắt. Trời ạ. Cùng bọn hắn ngồi chung một chiếc hỗn độn phi chu người. Thế mà thua thánh tôn đại nhân. Chấn ngạc. Thật không thể tin tới cực điểm. Nếu như đối mặt thánh hoàng. Liền như là con kiến ngưỡng mộ cự long đồng dạng. Như vậy, đối mặt Thánh Tôn, cũng là con kiến ngưỡng mộ vô tận vũ trụ tinh không? Làm cho người cảm thấy vô cùng cảm giác tuyệt vọng. Chết hẳn là ngươi, Hồng Lăng Thánh Tôn ngưng tụ cường đại Thánh Tôn lực lượng. Toàn lực một trưởng hướng về cự linh hoàng vỗ tới. Không, chấm ngoặc kép, cự linh hoàng tuyệt vọng kêu lớn lên. Hắn bất quá là Thánh Hoàng sơ kỳ. Làm sao có thể ngăn cản được Hồng Lăng Thánh Tôn toàn lực một trưởng? một dưới lòng bàn tay, trực tiếp biến thành cho bụi. Hồng Lang, tìm tới hỗn độn ma tôn vị trí. Chúng ta đi tìm hắn đi. Vương Lập Tư Tốn nói. Đúng, chủ nhân. Hồng Lăng Thánh Tôn cung kính nói. Mấy ức cây số khoảng cách, xem ra vô cùng xa. Nhưng, đối với Vương Lập tốc độ của bọn hắn tới nói, một hồi đạt đến hỗn độn ma tôn ở lại nguy nga ma điện. Ma điện cao có mấy trăm vạn cây số, to lớn vô cùng, giống như là một tòa đứng sừng sững ở trên mặt đất khủng bố dữ tợn cự thú đồng dạng. Ma điện chỗ sâu, to lớn vạn tòa phía trên. Tác giả một cái đại hán khôi ngô, ngăm đen, mọc ra dữ tợn vảy đen, khủng bố dọa người, chính là U Minh hỗn độn quốc Nam Cương chủ nhân, Nam Cương tướng quân hỗn độn ma tôn, một vị cường đại vô địch thánh tôn. Ma điện bên trong, có vô số người mặc trong suốt lụa mỏng mỹ nữ, đang không ngừng khiêu vũ, hỗn độn ma tôn hưởng thụ mà nhìn xem một đám mỹ nhân hiến vũ. Đối với Vương Lập cùng Hồng Lăng Thánh Tôn đến đây, tự nhiên sớm liền biết rồi. Một cái Thánh Tôn sơ kỳ, một cái Thánh Tôn trung kỳ, hoàn toàn không có để ở trong lòng. Hưởng thụ lấy duyên dáng dáng múa, chờ hai người chính mình đưa tới cửa chịu chết. Hỗn độn ma tôn, ra đi, phụ thân ta Hồng Thanh Thánh Tôn thù, hôm nay có thể báo. Băng lãnh thiếu nữ thanh âm, vang vọng toàn bộ hỗn độn khư. Đáng sợ uy thế, càng là bao phủ toàn trường. Những cái kia ngay tại hiến vũ chúng mỹ nhân, căn bản chịu không được cái này cỗ kinh khủng uy áp. Ào ào quỳ dạp trên đất, sắc mặt trắng bệch, thân thể mềm mại run không ngừng lấy. Nguyên lai là Hồng Thanh Thánh Tôn cái kia ngu xuẩn nữ nhi đến báo thù. Hừ, quấy rầy bản tôn thưởng thức dáng múa. Muốn chết, hỗn độn ma tôn lạnh lùng hừ một cái. Sau đó hóa thành một đạo ma quang, liền xông ra ngoài, hắn treo đứng ở trong hư không, cùng Vương Lập, Hồng Lăng Thánh Tôn rằng co cùng một chỗ. Hồng Lăng, ngươi thế mà đột phá đến Thánh Tôn. Ha ha, không cố gắng đợi tại Tinh Hải bán đấu giá bảo mệnh. Thật vất vả đột phá Thánh Tôn, lại chạy đến bản tôn nơi này đi tìm cái chết. Hỗn độn ma tôn khinh thường cười lạnh nói. Hỗn độn ma tôn. Phụ thân mối thù, vĩnh viễn quên không cái. Tự nhiên muốn tới tìm ngươi báo thù. Hồng Lăng Thánh Tôn sát ý lăng nhiên nói. Tràn đầy ngập trời hận ý. Vị này cũng là ngươi tìm đến trợ thủ đi. Ha ha, Thánh Tôn trung kỳ. Tiểu tử, ngươi không phải đi tìm cái chết sao? Hỗn độn ma tôn nhìn về phía Vương Lập. Cười ha ha, hoàn toàn không đem hắn để vào mắt. Vương Lập cười nhạt một tiếng. Thật sao? Làm sao ngươi biết ta đi tìm cái chết, mà không phải đến lấy tính mạng ngươi? Ha ha ha, tương đương, hỗn độn ma tôn phá lên cười. Dường như người đọc đều muốn cười đau đớn, lấy bản tôn tánh mạng. Bây giờ thánh tổ đại nhân nhóm đều bị Thanh Liên đạo tổ mời vào kim bảng thế giới. Bản tôn vô địch thánh tôn thực lực, tại bây giờ đại la vĩnh hằng giới, đã là vô địch tồn tại. Ai có thể giết bản tôn? Ai có thể ban cho bản tôn một chết? Hỗn độn ma tôn phách lối cuồng tiếu lên. Thánh tổ không có ở đây thời gian. Hắn cũng là vô địch tồn tại. Không ai có thể giết chết được hắn. Hỗn độn ma tôn nhưng lại không biết. Hắn người trước mắt, chính là mời đi thánh tổ nhóm Thanh Liên đạo tổ. Người vô địch, người thật vô cùng tự tin. Xem ra, hôm nay đến ta muốn đánh phá tự tin của ngươi. Vương Lập cười nhạt nói. Đến mức thập bát trọng ma ảnh phân thân, chỉ cần đánh bại hỗn độn ma tôn, đem nô dịch, tự nhiên có thể đầy đủ thu hoạch được, đến thu được vật mình muốn, sau đó liền để Hồng Lăng báo thù. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.